cô ấy không giống như mọi người. Chương 10, lật ngược tình thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình nhìn ai chứ, Hạ Ảnh không vui mà liếc cô một cái, biểu cảm trông rất chột dạ. Đương nhiên là Chu, Tiểu Lâm vừa mở miệng, Hạ Ảnh đã nhanh chóng bịt miệng cô lại. Cậu làm gì vậy? Tiểu Lâm bất mãn mà kéo tay của cô ra, nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò. Bị mình nói trúng chột dạ rồi. Cậu nhỏ tiếng chút, đừng nói bậy. Hạ Ảnh không hài lòng nói. Tiểu Lâm cười rất tươi, thấy cô có vẻ đã tức giận rồi, lại nói. Được rồi, mình không nói là được chứ gì, cậu đừng tức giận. So với buổi trưa thì buổi chiều quay phim không được thuận lợi lắm, một cảnh quay ít thì bị kêu dừng 3-4 lần, nhiều thì bị kêu dừng mười mấy lần, đạo diễn Lưu bị tra tấn tới sắp không tức giận nổi nữa rồi, hận không thể lập tức đổi Tô Mạn Giai đi, với cái kỹ năng diễn xuất như vậy mà lại muốn diễn nữ chính, hên là không để cô ta diễn. Quay xong quay về khách sạn cũng đã 9 giờ, Hạ Ảnh tắm rửa nằm lên giường, lấy điện thoại ra lướt Weibo, đột nhiên lướt thấy một tin tức liên quan đến mình. Diễn viên Hạ Ảnh làm càn ở phim trường, bên dưới có một vài hình ảnh, rõ ràng là lúc Tô Mạn Giai đến gây sự có người chụp trộm, lúc đó cô đang ngồi, Tô Mạn Giai thì đứng, cô nghiêng đầu nhìn Tô Mạn Giai, mà trên gương mặt của Tô Mạn Giai nở nụ cười, trong đó có thêm vài phần uất ức, nhìn sơ qua cô đúng thật là có vài phần giống như đang làm càn. Đinh dong, chuông cửa bị nhấn đến nỗi muốn hư, không cần đoán cũng biết là ai, Hạ Ảnh đi qua đó mở cửa, chỉ thấy Tiểu Lâm mặc đồ ngủ tức giận mà đứng trước cửa, nhìn thấy cô mở cửa, đẩy cô ra rồi đi vào. Cậu xem, có người nói cậu làm càn ở phim trường. Mình đã biết rồi, Hạ Ảnh lãnh đạm nói, xoay người trở về phòng ngủ. Ai lại vô đạo đức như thế, rảnh lắm sao mà đi làm phiền cậu. Tiểu Lâm tức giận nói. Nhất định là Tô Mạn Giai, cậu nhìn những tấm hình này xem, rõ ràng là lúc chiều cô ta tìm cậu gây chuyện đã kêu người chụp trộm. Tự mình thực lực không đủ, không diễn được vai nữ chính, liên quan gì đến cậu, dựa vào biểu hiện hôm nay của cô ta, một cảnh quay đơn giản cũng phải ân tận 4-5 lần, nếu thật sự để cô ta đóng nữ chính, chắc là gần hết bộ phim đều để thế thân diễn. Là diễn đi diễn lại một cảnh nhiều lần. Danh tiếng của Hạ Ảnh dù không cao, nhưng Tô Mạn Giai lại là một đỉnh lưu cho nên bài viết này rất nhanh đã lên hot search, phần bình luận bị fan não tàn của Tô Mạn Giai công kích một đống bình luận mắng chửi ở bên dưới ai cũng la hét muốn diễn viên tuyến 30 danh tiếng này đăng bài xin lỗi Tô Mạn Giai. Có người hoài nghi về tin tức này, lại bị một đống fan não tàn mắng chửi cả phần bình luận cãi nhau đến nỗi khiến cho người ta hoa mắt. Hạ Ảnh không xem bình luận, tránh để bị ảnh hưởng tâm tình. Chuyện này không nhất định là do Tô Mạn Giai làm, lúc đó có tận vài người nhìn về phía họ mà Tô Mạn Giai lúc đầu cũng không hay biết, chỉ là sau đó cảm giác được có người đang chụp trộm thái độ mới xoay chuyển 180 độ. Tô Mạn Giai này cũng là một nhân tài, mới vào đoàn làm phim một ngày, đã tạo ra nhiều con bướm đêm như vậy, có thời gian làm danh sách đen cho người ta chi bằng hãy luyện tập diễn xuất thêm đi. Tiểu Lâm cọc cằn tức giận nói, không có chứng cứ cũng không chắc chắn là cô ta làm. Hạ Ảnh thở dài nói. Tiểu Lâm vừa nghe liền trợn mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngoại trừ cô ta ra còn ai nhàm chán như vậy, cậu lại đi biện hộ cho cô ta, não cậu có vấn đề gì sao? Tiểu Lâm tức giận chửi cô một trận, Hạ Ảnh cũng không tức giận, cười khổ nói. Mình không có biện hộ cho cô ta, chỉ là không có chứng cứ. Chứng cứ còn cần chứng cứ gì chứ, đây còn không rõ ràng sao? Tiểu Lâm tức giận nói. Đây rõ ràng là có người muốn phá cậu, ngày đầu tiên vào đoàn phim, cậu có thể đắc tội ai, không phải Tô Mạn Giai thì là ai? Weibo vừa đăng lên không lâu, Tô Mạn Giai đã giải thích trên trang cá nhân. Không có chuyện như vậy xảy ra, đều là hiểu lầm, quan hệ của tôi và Hạ Ảnh lão sư rất tốt. Vốn dĩ vẫn chưa có gì, cô vừa giải thích, fan não tàn lại càng tức giận, ai cũng đi đến Weibo của Hạ Ảnh mà mắng chửi, câu nào khó nghe thì chọn câu đó, ai cũng la hét đòi cô đăng bài xin lỗi. Bình thường Hạ Ảnh không dùng tài khoản chính, cho nên fan não tàn của Tô Mạn Giai chạy đến Weibo của cô mắng nửa ngày trời, cô một chút cũng không thèm để ý. Tiểu Lâm vẫn không hết tức giận, chỉ vào bài Weibo của Tô Mạn Giai mà nói. Nhìn xem cô ta đăng cái thứ gì, bề ngoài thì như đang thanh minh làm rõ, thật ra là đang châm lửa, như sợ đám fan não tàn của cô ta không hiểu lầm vậy, mình dám khẳng định có rất nhiều fan não tàn đang gửi tin nhắn mắng cậu. Buổi sáng cậu có chụp ảnh của cô ta không? Hạ Ảnh mím môi đột nhiên nói. Ảnh của Tô Mạn Giai, mình chụp cô ta làm gì? Tiểu Lâm dùng gương mặt chán ghét nói. Ngày mai có cơ hội thì chụp vài tấm. Hạ Ảnh nói, những thứ khác cô cũng không nói quá nhiều, nhưng Tiểu Lâm vừa nghe đã đoán ra ý đồ của cô. Con người của Hạ Ảnh tuy rằng hiền lành, nhưng không đại diện cho việc cô dễ ức hiếp. Tại tầng lầu khác của khách sạn, Chu Lịch Sâm nằm trên giường đang xem kịch bản, đột nhiên có thông báo từ điện thoại, từ Triệt tìm anh. Chu Lịch Sâm bỏ kịch bản xuống, cầm điện thoại lên xem, chỉ thấy Từ Triệt gửi cho anh vài tấm ảnh chụp màn hình, anh mở ra một tấm trong đó, chỉ thấy bên trong ghi. Thăng diễn viên hạ ảnh làm càn ở phim Trường Thăng. Ở dưới là vài tấm hình, là ở trong phòng nghỉ, cô ngồi ở đó trên tay cầm kịch bản, ngẩng đầu lên cười mà nhìn Tô Mạn Giai. Tô Mạn Giai đứng trước mặt cô, tuy nhiên cô ta cũng nở nụ cười, nhưng nhìn trông có vài phần uất ức. Tô Mạn Giai này, nói cô ta diễn dở, nhìn vào tấm ảnh này, rõ ràng chính là phái thực lực. Từ Triệt gửi tin nhắn thoại đến, Chu Lịch Sâm không trả lời, mở Weibo ra xem, top 1 hot search. Đau lòng cho Tô Mạn Giai, top 2 hot search. Diễn viên hạ ảnh làm càn ở phim Trường, mà bài đính chính của Tô Mạn Giai cũng được đưa lên hot search, ở bên dưới bài đăng là một đống fan não tàn đau lòng cho cô ta. Này này này, cậu có thấy tôi gửi không vậy? Từ Triệt đợi nửa ngày cũng không nhận được hồi đáp, lại gửi đến một tin nhắn thoại. Chu Lịch Sâm trả lời vài chữ ngắn gọn. Đang xem, tôi thấy tấm ảnh này rõ ràng là do Tô Mạn Giai đến kiếm chuyện, chẳng qua fan não tàn của cô ta quá nhiều, đen cũng có thể nói thành trắng. Từ Triệt lại gửi đến một tin nhắn thoại. Có cần tôi là chút gì đó không? Chu Lịch Sâm lại trả lời hai chữ. Tùy cậu, liên quan đến việc diễn viên hạ ảnh làm càn ở phim Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở nên náo nhiệt trên Weibo, đa số fan não tàn đều cảm thấy đau lòng cho Tô Mạn Giai, đồng thời muốn hạ ảnh lên tiếng xin lỗi. Fan của hạ ảnh so với fan của Tô Mạn Giai không phải quá nhiều, tính cách cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng mà nhìn thấy những lời chửi mắng trên mạng, fan của hạ ảnh cũng trở nên tức giận, hai nhà cắn xé nhau cả đêm trên Weibo. Buổi sáng ngày thứ hai, lại có thêm một tin lên hot search, câu chuyện bắt đầu có chuyển biến, một thông tin khác tiết lộ. Xem ai đang làm càn, phía sau đăng thêm vài tấm ảnh, trong ảnh Tô Mạn Giai đi nhanh về phía trước, rõ ràng là vừa đến phim Trường, sau đó trong mấy tấm ảnh thấy Tô Mạn Giai dùng gương mặt ngạo mạn mà nhìn một nữ diễn viên, mà nữ diễn viên đó chính là người hôm qua bị tiết lộ là làm càn ở phim Trường. Bài viết này lên hot search chưa bao lâu, lại thêm một dân mạng tung tin, kỹ năng diễn xuất của Tô Mạn Giai rất tệ, một cảnh quay bị kêu dừng N lần, đạo diễn tức đến nỗi cạn lời, người này còn tiết lộ Tô Mạn Giai ban đầu vốn là đóng nữ chính, nhưng do kỹ năng diễn xuất tồi tệ, mới bị đạo diễn loại trừ. Những bài viết này vừa được tung ra, thì đã làm náo động cả trang mạng, một đống fan não tàn bắt đầu tẩy trắng cho Tô Mạn Giai, cái gì mà. Tô Mạn Giai của chúng tôi đã rất cố gắng rồi, một cảnh quay bị kêu dừng nhiều lần như vậy, chị ấy cũng có chút không nhẫn nại được nữa, đau lòng cho chị ấy. Ai nói kỹ năng diễn xuất của Tô Mạn Giai không được, kỹ năng diễn xuất không được mà lại nhận nhiều phim như vậy, bạn tưởng đạo diễn cũng mù như bạn. Kỹ năng diễn xuất của Mạn Giai rõ ràng là rất tốt, không biết tại sao lại bôi đen chị ấy như vậy, anh hùng bàn phí mà, khuyên bạn hãy lương thiện. Nói chung là bình luận nào cũng có, Từ Triệt đọc những bình luận đó mà cười đến đau bụng. Bọn fan não tàn này, còn đi khuyên người ta lương thiện, đúng thật là cười chết tôi rồi. Chu Lịch Sâm không cần đoán cũng biết được những bài này là do ai đăng lên, anh nhìn anh ta một cái, lãnh đạm nói. Những tấm ảnh này cậu chụp từ lúc nào vậy? Tôi mới không có thời gian rảnh rỗi như vậy để đi chụp những thứ này. Gương mặt của Từ Triệt mang đầy sự khinh bỉ. Vậy những tấm ảnh này từ đâu ra? Chu Lịch Sâm hỏi, đương nhiên là nghĩ cách để đào nó ra rồi. Từ Triệt duỗi hai chân ra rồi nói, ngữ khí nghe trông rất đắc ý, anh không nói Chu Lịch Sâm cũng lười đi hỏi, Từ Triệt nhìn thấy ngôn luận của những fan não tàn đó, nhịn không được hỏi. Này, cậu nói xem fan của cậu có giống như họ không? Chu Lịch Sâm mặc kệ anh ta, khu rừng rộng lớn thì loài chim nào cũng có, ai có thể đảm bảo trong đó một fan não tàn cũng không có. Tô Mạn Giai nhìn thấy hot search Weibo tức đến nỗi ngày thứ hai không thèm đến phim Trường, sau khi đạo diễn Lưu biết được trực tiếp gọi điện cho bên phía nhà đầu tư, nói thẳng rằng vị tiểu thư này ông ta hầu hạ không nổi, bên phía nhà đầu tư sau khi biết được liền gọi điện cho Tô Mạn Giai mắng một trận. Tô Mạn Giai tức đến nghiến răng, cô có thể nghênh ngang mà đi ra khỏi đoàn làm phim, lại không dám đắc tội với phía nhà đầu tư, chỉ có thể cắn răng kìm nén cơn giận dữ, mới vào đoàn phim đã làm ra một trận hỗn độn như vậy, đoàn đội của cô đứng ra để tẩy trắng ngay cho cô, biết bao nhiêu tài khoản được ghim bay khắp trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên fan não tàn của Tô Mạn Giai khá nhiều, nhưng cũng có một phần nhỏ là fan lý trí, liên hệ hai chuyện lại với nhau, fan lý trí cũng có thể suy đoán được vài phần, cho nên đã chọn thoát fan, trong vòng một đêm Tô Mạn Giai tổn thất không ít người hâm mộ. Sau khi Tô Mạn Giai biết chuyện, lại đến chết đi sống lại, lần này đúng thật là trộm không được gà mà còn tốn cơm, rốt cuộc là ai ở đằng sau chơi cô, đúng, nhất định là hạ ảnh, cô ta nhất định đoán ra được những tấm ảnh nói cô ta làm càn có cô tiếp tay trong đó, cho nên muốn báo thù cô. Hạ ảnh Tô Mạn Giai cắn chặt răng, nước mắt đọng lại, xém chút đã khóc, hạ ảnh tôi và cô chưa xong đâu. Ở phim trường, Hạ Ảnh đang tận dụng thời gian nghỉ để đọc kịch bản, đột nhiên mũi có chút ngứa, hắt hơi một cái mạnh, âm thanh thu hút ánh nhìn của một đám người. Cô ngại ngùng mà nhéo mũi, vô cùng ngượng ngùng, đến cả Chu Lịch Sâm ở trong phim trường cũng nhìn qua bằng ánh mắt nghi hoặc, nhìn thấy nam thần nhìn về phía mình, Hạ Ảnh ngại ngùng hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Sao cậu cứ có thời gian là xem kịch bản vậy? Tiểu Lâm đi qua đó đưa cho cô một chai nước khoáng, thấy cô cầm kịch bản học lời thoại ở đó, Tiểu Lâm nhịn không được mà trợn mắt. Lúc trước cũng không thấy cậu nghiêm túc như vậy. Cách chương.